giả vờ ngoan ngoãn, chương 61, C61, cọ nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta, đè, Tưởng Hàng Đình, em đến thư phòng livestream đi. Tưởng Hàng Đình gửi tin nhắn cho Ninh Chu, tiếc là hắn không biết Ninh Chu đang nghĩ gì, nếu mà biết, hắn sẽ nói với cậu, thật ra người có tiền sẽ không có những lo lắng này. Mà nếu có thì sẽ không trưng bày chúng. Một, ra đâu? Một, chúng, ở đây thay thế cho cụm từ đồ cổ, Ninh Chu trả lời lại Tưởng Hàng Đình. Ok, Hàn Kỳ gửi đến một mẫu writing để cậu đăng lên Weibo của mình. Có thể xem như là một thông báo trước livestream. Ninh Chu đọc qua một lần, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì thì mở Weibo ra. Đăng bản mẫu Hàn Kỳ gửi lên đó. Ninh Chu V, hẹn gặp mọi người trong buổi livestream XX vào lúc 9 giờ tối nay. Trong thư phòng, sau khi Ninh Chu đăng bài, điện thoại của Tưởng Hàng Đình lập tức nhận được tiếng thông báo. Hắn lôi ngay điện thoại ra, lần lượt bấm thích và bình luận. Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Được thôi, mong chờ nha. Tưởng Hàng Dục nhìn bộ dạng Tưởng Hàng Đình cười cười nhìn điện thoại mà thấy ê hết cả răng. Trăm triệu lần không ngờ rằng Tưởng Hàng Đình sau khi yêu sẽ thành ra thế này. Đợi Tưởng Hàng Đình cất điện thoại đi rồi anh mới nói. Không ngờ rằng anh lại thích Ninh Chu đến vậy. Tưởng Hàng Dục giải thích nói. Cậu ấy trông rất ngoan ngoãn. Không phù hợp với tính cách của anh. Nói thì nói vậy thôi. Nhưng khi anh nhìn Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu đứng cạnh nhau, cũng sẽ cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, bởi dù sao Tưởng Hàng Đình cũng là người giã tính khó thuần thế mà cuối cùng lại yêu đương với một cậu con trai ngoan ngoãn. Ai nói tính cách bọn tôi không hợp? Tưởng Hàng Đình không thích cách nói này của Tưởng Hàng Dục. Rất không biết xấu hổ mà nói. Tôi với Chu Chu là trời sinh một cặp. Tưởng Hàng Dục nhìn dáng vẻ khoe khoang của Tưởng Hàng Đình mà cạn lời. Lúc sau mới nói, đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng. Thật là, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Khoe khoang cái gì chứ? Anh lấy vợ 7-8 năm rồi còn chưa khoe đâu. Tưởng Hàng Dục lại nói, hôm nay nhìn thấy Ninh Chu em thật sự rất bất ngờ. Em còn tưởng rằng anh sẽ tìm một người có giá tính như anh cơ. Nếu không sẽ chẳng thể chịu nổi cái tính kiêu ngạo của anh đâu. Bởi vì vai diễn trước đó là một học sinh cấp 3 nên Ninh Chu vẫn giữ nguyên mái tóc mượt mà kiểu học sinh. Hơn nữa trong nhà toàn là người lớn. Trước mặt người khác Ninh Chu rất thu liễm. Nom rất nhỏ bé và ngoan ngoãn. Tưởng Hàng Dục cảm thấy Ninh Chu là một đứa bé ngoan cũng không sai. Nhưng Tưởng Hàng Đình đã biết bản tính thật của Ninh Chu vẫn lộ ra vẻ đắc chí. Đúng đấy, bé cưng nhà tôi rất ngoan. Tưởng Hàng Dục lại cảm thấy răng lợi mình hơi ê ẩm. Hai người trò chuyện một lúc thì quay lại bàn công việc. Mãi cho đến khi người hầu đến báo rằng bữa cơm tất niên sắp bắt đầu thì họ mới kết thúc. So với yến tiệc buổi trưa, bữa cơm tất niên vắng vẻ hơn nhiều nhưng mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn trước. Bởi vì những người cùng nhau ăn cơm tất niên ở đây đều là người nhà. Theo phong tục nơi đây, người đã kết hôn sẽ không được nhận lì xì và Ninh Chu cũng nghĩ mình sẽ không có. Kết quả là những người lớn tuổi hơn Ninh Chu đều phát lì xì cho cậu. Mỗi một bao lì xì đều thể hiện cho sự thiện chí và chúc phúc của người nhà họ Tưởng đối với cậu. Ý nghĩa này lớn hơn rất nhiều so với mệnh giá của bao lì xì. Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên mà Ninh Chu cảm thấy sôi động và vui vẻ đến vậy. Không giống như trước đây, chỉ có một mình với một bàn đồ ăn nguội lạnh. Người cuối cùng phát lì xì cho Ninh Chu là ông nội Tưởng. Ánh mắt ông hiền từ hòa ái. Ông nội chúc con một năm mới thuận buồm xuôi gió. Hãy nhớ rằng, mọi người có mặt ở đây đều ủng hộ con. Ông cụ lo mấy lời hôm nay sẽ làm tổn thương Ninh Chu. Cho nên mới tỏ rõ thái độ của mình để Ninh Chu yên tâm. Hai tay Ninh Chu nhận lấy bao lì xì. nói một tiếng cảm ơn rồi quay đầu nhìn về phía Tưởng Hàng Đình. Nhớn mày mỉm cười với hắn, cậu rất biết ơn và cảm thấy hạnh phúc. Đến khi dùng xong bữa cơm tất niên đã là hơn 8 giờ. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến thời gian livestream. Người nhà họ Tưởng biết Ninh Chu có việc nên để cậu đi làm trước. Tưởng Hàng Đình dẫn Ninh Chu đến thư phòng của mình. So với những nơi khác trong ngôi nhà cổ, thư phòng nhìn có vẻ đơn giản hơn nhiều. Không trưng bày đồ cổ mà chỉ trông giống như một ngôi nhà cổ thôi. Nơi Ninh Chu livestream là ở bàn làm việc. Phía sau là giá sách. Những món đồ trang trí có giá trị trên giá sách đều bị Tưởng Hàng Đình cất đi. Trông rất đơn giản và khiêm tốn. Vậy là sẽ không bị lộ nhỉ. Ninh Chu rất vừa lòng. Bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Nhưng cậu không biết rằng, sau khi đăng bài Weibo, trên mạng đã nổi lên phong ba vì cậu. Sự việc bắt đầu từ việc Weibo bán chính thức được đăng tải bởi tài khoản Weibo Official của Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Bài đăng này được đăng sớm hơn Weibo của Ninh Chu nửa tiếng. Nội dung như sau: Quỷ Quyệt Thiên Hạ Official Weibo V. Tối nay vào lúc 9 giờ, Quỷ Quyệt Thiên Hạ sẽ bắt tay với người đại diện bí ẩn mới cùng phát sóng trực tiếp trên XX. Hình ảnh đính kèm là bóng hình của Ninh Chu khi quay video. Vì đây là một bức ảnh chụp hoàn toàn mới và Ninh Chu lại chưa từng có tạo hình nhân vật cổ trang nên ngay cả fan của Ninh Chu cũng không nhìn ra được bóng. Dáng hào hùng này chính là Ninh Chu. Đoán người đại diện mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ tưởng chừng như là món đồ dành riêng cho fandom mỗi dịp cuối năm, nhưng trước đây Quỷ Quyệt Thiên Hạ chỉ đơn giản công bố người đại diện mới. Không giống như năm nay, không có chút thông báo nào được đưa ra cho đến Tết Nguyên đán. Người đại diện mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ càng bí ẩn thì fandom càng tò mò. Account marketing điểm danh lại một lượt các nghệ sĩ. Ngoài mặt thì fan nói không phải chính chức không hy vọng, nhưng trong lòng họ vẫn mong thần tượng của mình có thể làm người đại diện. Vì vậy mà khi tài khoản Weibo chính thức của Quỷ Quyệt Thiên Hạ đăng bóng hình của người đại diện chính thức, các fan của những đỉnh lưu hàng đầu bắt đầu tìm kiếm những điểm quen thuộc từ bóng hình để xác định xem người đại diện của Quỷ Quyệt Thiên Hạ có phải là thần tượng của họ hay không. Kết quả là fan từng nhà lúc đi thì vui lúc về hụt hẫng. Họ căn bản không thể tìm thấy các giác quen thuộc trong bóng hình. Có fan của mấy nhà nghi ngờ nhưng không nói gì. Lời chứng thực càng mạnh mẽ thì họ càng phải cẩn thận trước khi có thông báo chính thức. Fan của Ninh Chu từ đầu đến cuối đều không dính đến chuyện này. Trong mắt họ, Ninh Chu chỉ là người mới. Loại đại ngôn Quỷ Quyệt Thiên Hạ sẽ không đến lượt Ninh Chu đâu. Cho nên sau khi Quỷ Quyệt Thiên Hạ đăng bài Weibo, bọn họ bắt đầu lên mạng hóng, nhìn account marketing phân tích về hình bóng kia là ai. Lại nhìn bình luận phía dưới của fan các nhà trưng nấu. Chính chủ, để phủ nhận, lập tức cảm thấy đây là một màn kịch hay cuối năm. Chơi, vẫn là Quỷ Quyệt Thiên Hạ biết chơi. Nếu không thì sao có thể làm ra được loại game này? Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ. Fan của Ninh Chu đang thưởng thức đến phát hai thì lại phát hiện ra rằng họ đang ăn của chính mình. Căn cứ ăn dưa giới Hồng V, nửa tiếng sau khi Quỷ Quyệt Thiên Hạ đăng bài, Ninh Chu cũng up Weibo. 9 giờ tối nay sẽ livestream, trùng với thời gian phát sóng trực tiếp mà. Weibo Official Quỷ Quyệt Thiên Hạ thông báo, trước đây cũng có người chụp được ảnh Ninh Chu đến giai hàng Technology. Cho nên Ninh Chu thật sự là người đại diện mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ, fan của Ninh Chu lên tinh thần. Nhanh chóng đưa ra câu, không phải chính chức không hy vọng, giống fan các nhà khác, nhưng vì bọn họ thế đơn lực bạc nên rất nhanh đã bị fan nhà khác dễ dàng chiếm hàng trước. Điên cuồng nhất trong số đó chính là fan của Chu Kỳ Giác. Chu Kỳ Giác là nghệ sĩ mới nổi tiếng từ năm ngoái. Sau khi trở nên nổi tiếng, Chu Kỳ Giác luôn được săn đón trên bảng Hot Search. Theo thống kê, từ khi chu kỳ giác bạo hồng. 2. Bình quân cứ 3 ngày lại leo hot search một lần. Khi có phim truyền hình phát sóng, mỗi ngày thậm chí có 1 hoặc 2 hot search. 2. Trở nên nổi tiếng, có thể nói là đỉnh lưu năm nay. Trước đó đã có nhiều account marketing tự nhận là người trong giới ba hoa trích chòe rằng chu kỳ giác là người đại diện mới của quỷ quyệt thiên hà. Mặc dù fan của chu kỳ giác đã khống bình bằng cách không chính thức, không hy vọng, nhưng cũng đã ngầm nhận định rằng người đại diện chính thức là chu kỳ giác. Hơn nữa gần đây chu kỳ giác tình cờ đang quay một bộ phim cổ trang nên fan của hắn cho rằng bóng hình được đăng trên tài khoản Weibo Official của quỷ quyệt thiên hạ là ảnh tĩnh được cắt ra từ bộ phim cổ trang của chu kỳ giác. Bọn họ đang chờ đợi đến 9 giờ. Xe nhầm mục rút thăm trúng thưởng mừng chu kỳ giác có được đại ngôn của quỷ quyệt thiên hạ. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện một người nhảy ra nói người mới sẽ là người đại diện của quỷ quyệt thiên hà. Làm sao mà đám fan có thể nhịn nổi? Dưới phần bình luận có rất nhiều người chế nhạo Ninh Chu không tự biết thân biết phận. Chỉ bằng địa vị hiện tại của cậu mà đòi làm người đại diện của quỷ quyệt thiên hà. Thật khiến người ta phải bật cười. Có người còn nói chắc chắn là Ninh Chu đang cọ nhiệt độ. Thấy tài khoản Weibo chính thức của quỷ quyệt thiên hạ thông báo thời gian phát sóng trực tiếp. Cậu cũng có ý ấn định là 9 giờ. Nói không chừng account marketing lần trước chụp được cậu đến Dai Hằng Technology để ký hợp đồng là do đoàn đội của cậu tự sao. Cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cọ nhiệt độ quỷ quyệt thiên hạ từ lúc ấy. Fan của chu kỳ giác có nhiều người rất cực đoan. Có lẽ là bị account marketing này kích thích, bắt đầu điên cuồng share bài đăng của Weibo Official quỷ quyệt thiên hà. Thậm chí còn bắt đầu đẩy mục chu kỳ giác đại ngôn quỷ quyệt thiên hà. Chủ ngắn ngủi 2 tiếng sau nó đã leo lên hot search. Dù đang là ngày Tết, nhưng đoàn đội của chu kỳ giác không hề nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn đang theo dõi dư luận trên mạng, khi thấy fan của chu kỳ giác làm như vậy cũng không ngăn cản. Còn quạt gió thổi lửa thêm, đồng thời chu kỳ giác cũng được yêu cầu thông báo phát sóng trực tiếp. Thời gian được ấn định là 9 giờ tối nay. Giờ đây, fan của chu kỳ giác càng chắc chắn hơn rằng hắn là người đại diện mới của quỷ quyệt thiên hà. Đoàn đội của chu kỳ giác nhìn lưu lượng đang không ngừng tăng lên mà cảm thấy hào hứng trong lòng. Trước đó họ thực sự không ngờ rằng ngay cả sau Tết Nguyên đán cũng có người gửi đến một làn sóng KPI. Đây chính là nhiệt lượng được dâng đến tận cửa. Việc gì phải bỏ đi vô ích. Còn về phần nghệ sĩ sau khi được quỷ quyệt thiên hạ công bố nhưng không phải chu kỳ giác. Không sao cả. Bọn họ vẫn có thể dắt mũi dư luận rằng quỷ quyệt thiên hạ đang cố gắng thu hút sự chú ý của fan và muốn lợi dụng chu kỳ giác để xào nhiệt độ. Chu kỳ giác có thể tạo ra làn sóng bạo hồng một lần nữa với tư cách là người bị hại. Song phương đều có lợi cho chu kỳ giác, đợt đổ máu này cũng sẽ không lỗ. Về việc có gây tổn hại đến người đại diện mới của quỷ quyệt thiên hạ hay không thì điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Vì thế dưới sự dẫn dắt của đoàn đội chu kỳ giác, từ thời điểm fan cuồng ăn dưa đăng bài đăng trên Weibo đó cho đến 9 giờ tối, fan của chu kỳ giác đã nổi điên trên mạng 3 tiếng đồng hồ. Điên cuồng lăng mạ Ninh Chu không biết xấu hổ mà cọ nhiệt suốt 3 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến 9 giờ tối, Ninh Chu và chu kỳ giác đồng thời phát sóng trực tiếp cùng một lúc. Tài khoản Weibo chính thức của quỷ quyệt thiên hạ đã chuyển tiếp link phát sóng trực tiếp của Ninh Chu. Quỷ quyệt thiên hạ Official Weibo V. Mời bạn làm khách với Ninh Chu trong phòng livestream trực tiếp XX. Cùng nói về những điều thú vị đã xảy ra trong quá trình quay video. Thông báo chính thức người đại diện cho quỷ quyệt thiên hạ cuối cùng cũng được công bố. Ninh Chu, là Ninh Chu thật, ngoại trừ đám fan của chu kỳ giác bị choáng váng trước tin tức này ra. còn có fan của những nhà khác cũng kéo đến phòng livestream của Ninh Chu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà căn cứ ăn dưa giới hồng cũng đã đăng một bài trên Weibo ngay lúc này. Căn cứ ăn dưa giới hồng V, kìa kìa, là Ninh Chu thật kìa. Không biết mấy khứa fan nhà ấy chửi đồng tui dưới mục bình luận kia có cảm thấy rát mặt không ha? Cách chương.